Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 165, thủy triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương xa gió tuyết thổi quét, ở trong gió tuyết có ma thú thân hình thật lớn đang di chuyển, thân thể giống như quả núi làm người khác chùn bước. Melly dựa gần Mori đứng ở đó, nhìn ma thú thật lớn đối diện kia mang theo gió tuyết đi xa, trong lòng chấn động thật lâu không thể bình phục. Thời gian lâu rồi, cô phát hiện trên cánh đồng tuyết có rất nhiều động vật sinh sống, thậm chí còn có thực vật cũng ngoan cường sinh tồn ở phía dưới tầng tuyết. Nơi này một chút cũng không đơn thuần, nhưng muốn biết thì cần đi khai quật bí mật nơi này. Hàng đống xương cốt ma thú thật lớn rơi rụng trên mặt đất, non nửa bị gió tuyết vùi lấp. Con ma thú này đã chết thật lâu, huyết nhục đã sớm bị tầng tầng gặm cắn sạch sẽ, chỉ để lại một đống khung xương trắng. Mori lôi khung xương đông lạnh từ trong tuyết ra, mang về nhóm lửa, Melly liền đi theo một bên lục tìm. Cô nhặt lên một đoạn xương sườn, bỗng nhiên phát hiện phần đất dưới mảnh xương trắng mọc lên rễ cây màu trắng, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là tuyết. Mori cũng thấy, hắn kéo lên một cái rễ cây màu trắng nhai nhai, lại lôi một cái nhét vào trong miệng Melly. Melly theo bản năng cắn một ngụm, một vị ngọt thanh đạm tràn ngập ở trong miệng. Là ngọt, cô cười rộ lên, khuôn mặt lạnh đến đỏ bừng cơ hồ ngưng kết một tầng xương trắng, cười có vẻ hơi cứng đờ. Mori buông khung xương, kéo bao tay ra, chà sát tay gấu, đưa hai cái tay gấu lông xù xù của mình xoa một trận ở trên mặt cô, giống như bình thường xoa da lông. Melly bị hắn xoa mặt đến ngã trải ngã phải, nhịn không được phát ra một trận cười. Khi được buông ra, mặt đều bị xoa đó, nhưng cảm giác thoải mái rất nhiều. Phun ra một ngụm nhiệt khí, cô đưa cọng rễ ngọt trong tay cho Mori. Anh ăn đi, hắn tương đối thích ăn ngọt, loại, vui vẻ ngoài ý muốn, này làm Melly dưỡng thành thói quen thăm dò cánh đồng tuyết. Tìm được thứ có thể ăn có thể sử dụng, dọn về bỏ thêm vào hải đăng, chính là lạc thú của cô. Từ trước gấu nhỏ thực lười cũng bắt đầu cảm thấy thú vị, hắn ở chỗ này sinh sống mười mấy năm, lần đầu tiên phát hiện hóa ra cánh đồng tuyết này còn có thứ hắn chưa từng thấy. Như là các loại nhánh cỏ phía dưới tuyết, bộ rễ của chúng nó phát triển, thường thường kéo dài ra rất xa, mấy chục cây kết thành võng, nối thành một mảnh. Trong đó có rất nhiều thứ đều có thể ăn, bởi vì vào đông phải tích tụ lực lượng chờ đợi ngày ấm áp lại đến, phần lớn chúng nó có dư thừa chất lỏng. Mori trước kia không có việc gì tình nguyện ăn no ngủ ngon, sẽ không đi đào tuyết cho nên vẫn luôn không phát hiện những cái tên này vào mùa đông ăn ngon như vậy. Sang năm nhiệt độ cao lên, tuyết sẽ tan hết, nơi này có hơn 10 ngày sẽ nở đầy hoa. Mori hồi tưởng năm vừa rồi, tùy ý miêu tả một chút ngày mùa hè ngắn ngủi ở vùng địa cực cho Melly. Hắn không cảm thấy có gì, Melly lại rất chờ mong. Bọn họ đi có chút xa, trên đường trở về hải đăng, trời hoàn toàn đen kịt. Vùng địa cực càng vào mùa đông, mặt trời càng ít xuất hiện. Sáng sớm mặt trời nghiêng nghiêng treo ở đường chân trời, tới giữa trưa cũng không thấy bay lên bầu trời, hơn nữa còn lặn rất sớm. Cả ngày, Melly đều cảm thấy mình chìm trong hoàng hôn, từ trước cô chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Mori sớm đã quen thuộc, hắn ở trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy, liền kéo xương cốt tạp vật tìm được trên tay ôm Melly đi trở về. Trên đường, Melly phát hiện trên bầu trời màu xanh đen đột nhiên chậm rãi có ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng như là dải lụa nhu hòa cũng như là váy lụa của tiên nữ từ phương xa lay động mà đến. Ánh sáng màu lục lam đan xen tung hoành, chậm rãi phủ kín không trung. Melly mở to hai mắt nhìn, từ trong lòng ngực Mori ngồi dậy ngơ ngác nhìn một màn này. Cảnh sắc cỡ nào mỹ lệ a, đây là cái gì? Cô lẩm bẩm hỏi, Mori tập mãi thành quen, nhìn trong chốc lát nói. Đây là thủy triều thứ nhất vùng địa cực đại biểu cho chân chính bắt đầu vào đông, các ma thú sẽ một ngày so một ngày càng sao động. Dải lụa màu xanh lục mỹ lệ thực nhanh từ trên bầu trời lay động hết, Melly chưa đã thèm, vẫn luôn ngửa đầu, đến khi một tia màu xanh lục cuối cùng tiêu tán mới một lần nữa nằm về trong lòng ngực Mori. Thật là đẹp mắt, Mori, mỗi năm đều có chờ mùa đông sắp kết thúc còn sẽ có màu tím. Melly lại thêm một phần chờ mong, cô muốn nhìn thủy triều màu tím khi mùa đông kết thúc giống như là chờ đợi ngày mùa hè ngắn ngủi có hoa tươi mà Mori nói kia. Cô nghĩ, nếu có rất nhiều chờ mong nho nhỏ trộn vào bên nhau, cuộc sống sẽ có ý nghĩa. Thấy thủy triều, buổi tối hôm nay, Melly lại bị từng đợt đại địa chấn động cùng ma thú chu lên làm cho bừng tỉnh. Cô khẩn trương ngồi dậy, nhìn Mori bên cạnh. Mori, bên ngoài có rất nhiều ma thú. Mori trở mình, mở một con mắt. Bởi vì thủy triều chúng nó phải rời khỏi vùng địa cực. Thấy hắn không thèm để ý, Melly liền biết hẳn là không có quan hệ, chính là bốn phía hết đợt này đến đợt khác chu lên làm cô không ngủ được. Cô đơn giản phủ thêm thảm, dẫm lên cầu thang hẹp bò lên cái chòi trên tầng cao nhất từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bầu trời, từ lúc hiện lên ánh sáng của thủy triều màu xanh lục này, trên mặt đất trong một đêm xuất hiện vô số ma thú lớn nhỏ, chúng nó giống như đàn ngựa hoang di chuyển, mênh mông cuồn cuộn từ nơi xa chạy như bay tới đây, lại lướt qua hải đăng, chạy về phía bên ngoài vùng địa cực. Tòa hải đăng này cơ hồ bị bao phủ ở trong đàn ma thú. Ma thú như nước lũ bao phủ hải đăng, vào lúc sắp đụng phải, lại xẹt qua rồi một lần nữa tụ hợp. Melly ghé vào bên cửa sổ nhìn đến nín thở, đôi mắt không biết nên nhìn bầu trời, hay là xem mặt đất. Qua thật lâu, đàn ma thú lớn đã đi xa, chỉ còn lại ma thú linh tinh lạc ở phía sau. Cuối cùng, tất cả ma thú đều rời đi, cánh đồng tuyết lại khôi phục yên lặng. Ngao, Mori ở dưới gọi cô trở về ngủ. Melly xoa xoa tay, bọc thảm chạy xuống. Thủy triều ở đây là cực quang, trong thiên văn học cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Các cực quang mạnh nhất thường diễn ra sau sự phun trào ánh sáng của mặt trời. Những dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa đầy màu sắc màu trên bầu trời. Đây có thể coi là một trong những hình ảnh đẹp của tự nhiên. Theo Wikipedia, cách chương.